Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 656, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô im lặng một lúc rồi nói, quán trà sữa Kê La cũng vừa mới khai trương. Mọi người đều biết nhỉ, tôi nghĩ nếu có khách nào ở cửa hàng mua 10 đồng hoặc 15 đồng trở nên sẽ đưa tặng phiếu giảm giá 30. Trà sữa, mang phiếu giảm giá này đến quán trà sữa thì có thể được giảm 30. Cho đơn hàng trà sữa. Làm như vậy vừa có thể thúc đẩy khách hàng chi tiêu nhiều hơn, lại có thể thu hút khách đến quán trà sữa của tôi. Phải biết rằng Amanda Thượng Hải chính là thương hiệu đang vô cùng nổi tiếng trên thị trường. Nếu có thể lợi dụng khách hàng của Amanda để quảng cáo cho quán trà sữa Kê La thì chẳng bao lâu quán trà sữa Kê La có thể nổi tiếng ở Thượng Hải. Nhưng điều này không có nghĩa là Amanda sẽ bị thua lỗ. Muốn tổ chức sự kiện gì đều phải cắt một phần lợi nhuận cho việc tuyên truyền. Thay vì Amanda tự mình chi trả chi phí tổ chức sự kiện, không bằng chuyển người đầu tư này cho quán trà sữa Kê La. Dù sao thì chỉ là tặng phiếu giảm giá của quán trà sữa Kê La, Amanda không phải tốn một xu nào, điều Amanda cần làm là giúp trà sữa Kê La quảng bá thôi. Về phần Kê La, mặc dù phải bỏ tiền ra, nhưng lại có thể được nhãn hiệu thời trang hàng đầu của Thượng Hải tự tay tuyên truyền. Trong sự kiện này, chẳng có bên nào lỗ cả. Mà là Amanda cùng Kê La đều thắng lợi. Bao Đại Đầu và Phạm Hòa Bình suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy chiến dịch khuyến mãi này rất tốt. Bao Đại Đầu, biện pháp này rất hay, nhưng mà, quán trà sữa của cô tặng phiếu giảm giá 30. Như vậy có sẽ bị lỗ vốn không? Nếu như bị lỗ vốn, vậy tặng nhiều phiếu giảm giá như vậy, chẳng phải Kê La sẽ bị thua lỗ sao? Triệu Uyển Thanh xua tay, cười nói, sẽ không lỗ đâu, phiếu giảm giá 30. Này của tôi đã được tính toán kỹ rồi, cho dù bán nhiều cũng sẽ không bị thâm hụt, chẳng qua là kiếm ít hơn một chút thôi. Hai, mấy đối tác ngây thơ này của cô, vừa nhìn đã biết là chưa từng làm trong ngành trà sữa, hoàn toàn không biết lợi nhuận khổng lồ của ngành này. Triệu Uyển Thanh cũng dấn thân vào ngành này mới biết được mở cửa hàng trà sữa kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, nếu như quán trà sữa không kiếm được tiền thì sao kiếp trước khắp nơi lại mọc lên nhiều quán trà sữa như vậy? Không phải là vì cách chế biến dễ dàng lại có thể kiếm được tiền sao? Nếu không thì mọi người làm để kiếm không khí à? Sau khi ba người thống nhất với nhau xong, lập tức bắt tay tổ chức hoạt động ưu đãi này. Khi mẫu mùa hè thứ ba của Amanda được tung ra thị trường, khách đến cửa hàng lại kéo dài không dứt. Lần này, các chị các cô đến mua quần áo còn phát hiện cửa hàng còn tặng cả món quà nhỏ. Đi TV, đây là gì vậy? Người phụ nữ dắt tay đứa trẻ lên tiếng hỏi. Chỉ thấy trên tay cô ấy đang cầm một mảnh giấy trắng hình vuông, bên trên có đóng dấu tròn. Chữ màu xanh trong vòng tròn có thể nhìn thấy mơ hồ là 4 chữ tiếng Anh. Đây là phiếu giảm giá 30 của quán trà sữa Kê La. Đồng chí ra cửa rẽ phải, đi qua đường sẽ nhìn thấy một bảng hiệu màu xanh. Người phục vụ vừa nói vừa chỉ vào bảng hiệu trước cửa, thấy người phụ nữ còn dẫn theo trẻ con, bổ sung thêm. Mùa hè nóng nực. Ngài đưa theo con có thể đi uống thử một chút, uống xong chắc chắn sẽ thấy thích. Hơn nữa bây giờ mua một ly trà sữa có thể được giảm giá 30. Thật sự rất ưu đãi, sau khi kết thúc hoạt động lần này sẽ không còn ưu đãi như vậy nữa đâu ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do người phục vụ tận tâm tận lực giới thiệu như vậy cũng không phải vì cô ấy làm việc chăm chỉ, làm tròn chức trách của mình, mà chỉ đang làm vì lợi ích của bản thân thôi. Cách chương.